Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 504, giao dịch hội trung đình, góc truyện audio.com. Về phía gia tộc Xích Huyết, từ sau cuộc nói chuyện với Giang Lưu kia, Du Chấn Thiên liền phái người điều tra, rồi kết hợp những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây lại, rốt cuộc cũng tin tưởng lời Giang Lưu nói có 9 phần là sự thật. Hai kẻ kia vốn định xông vào bổn gia của gia tộc Xích Huyết, hủy cấm địa thả tù phạm gia, khiến bổn gia gặp tổn thất cực lớn. Sau đó Phong Trì Vân lại vô duyên vô cớ được cứu, rồi tới Ngọc Tiên Thành và Thành Tinh La. Nhìn qua thì có vẻ không hề liên quan đến nhau, nhưng nghĩ kỹ sẽ phát hiện những chuyện này đều do cường giả thánh cảnh gây ra, hơn nữa đều có hai người xuất hiện. Du Chấn Thiên nhớ tin tức mà Du Thiên Nam mang về từ địa Lục Long Tường. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, nếu thật sự là bọn hắn, tên cường giả thánh cảnh kia hẳn là nam nhân tên Lăng Tiêu, tốc độ lên cấp của y quá khủng khiếp, nếu để mặc cho chúng tiếp tục phát hiện, tương lai sẽ trở thành họa lớn trong lòng gia tộc Xích Huyết. Hai kẻ kia không thể không trừ. Phu quân, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Du Chấn Thiên. Du Chấn Thiên nhìn về phía Ngân phu nhân ngồi bên cạnh. Ngân phu nhân và Ngân Qua cùng có một mái tóc màu bạch kim rất đẹp, khác là tóc của Ngân Qua không sáng bóng như thế. Ngân phu nhân còn sở hữu một khuôn mặt trẻ trung diễm lệ, nếu không phải khí chất cao quý đặc thù phát ra từ bà ta cùng với ánh mắt lão luyện nhanh nhẹn kia, chỉ sợ không ai đoán ra bà ta đã hơn mấy vạn tuổi. Phu nhân muốn nói gì? Cho tới bây giờ, Du Chấn Thiên luôn dùng thái độ tôn kính với Ngân phu nhân, vạn năm vẫn vậy. Ngân phu nhân duỗi ngón tay được chăm chút tỉ mỉ đặt trên thành ghế, lạnh nhạt nói. Tiếp cho rằng với sức mạnh của phu quân có thể giải quyết chúng, nếu phu quân không tiện tiếp có thể nói với Đường ca, để Đường ca làm thay. Du Chấn Thiên lắc đầu, bây giờ vẫn chưa thể xuống tay với chúng. Ngân phu nhân hỏi, vì sao? Phu nhân có chỗ không biết. Du Chấn Thiên chậm rãi tự thuật, trước kia Ngân phu nhân luôn bế quan, mãi tới nửa tháng trước mới xuất quan, cho nên bà ta không biết chuyện xảy ra trong vòng một năm qua. Du Chấn Thiên nói xong, Ngân phu nhân rơi vào trầm tư. Du Chấn Thiên lại nói, trước khi chưa xác định được quan hệ của người nam nhân kia với Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, tạm thời không thể xuống tay với chúng. Chuyện này cứ giao cho thiếp là được. Ngân phu nhân nở một nụ cười cực kỳ nhạt. Du Chấn Thiên không từ chối, vậy thì làm phiền phu nhân. Trên thực tế lão đã định ngờ phu nhân hỗ trợ, chỉ là trước kia nàng luôn bế quan. Phu quân không cần khách khí, tuy Ngân phu nhân không phải ngũ trảo kim long, nhưng trong Ngân Long tộc địa vị của bà ta có thể coi như dưới một người trên vạn người, hơn nữa bà ta còn là con gái của tộc trưởng Ngân Long tộc. Địa vị cao quý, thở nhỏ cũng từng kết giao với người đồng lứa trong tứ linh, muốn nghe ngóng tin tức chỉ cần nói một câu. 4 ngày trôi qua trong chớp mắt, rất nhanh đã đến thời gian ước định của Du Tiểu Mặc với vị phương trưởng lão kia. Nhàn Huy biết được bọn họ muốn ra ngoài, buổi sáng còn quân lấy đòi đi cùng, nhưng bị Du Tiểu Mặc kiên quyết từ chối. Tuy việc tham gia giao dịch hội trung đình không có gì để giấu giếm, nhưng chuyện hắn muốn tìm linh thảo để luyện chế luân hồi đang thì càng ít người biết càng tốt. Sau khi đuổi Nhàn Huy đi, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng ra khỏi phòng. Sao gần đây anh cứ ngủ suốt thế? Trên đường, Du Tiểu Mặc đột. Góc truyện audio.com, nhiên nhớ ra một vấn đề làm hắn thắc mắc mấy ngày này, liền quay đầu hỏi. Lăng Tiêu lơ đãng đáp, đang tiêu hóa truyền thừa từ ngũ trảo Kim Long. Truyền thừa, Kim Long cũng có lịch sử lâu đời như Kỳ Lân, hơn nữa với tư cách một trong tứ linh, vì để Kim Long đạt được những thứ tốt nhất, Long tộc rất coi trọng việc truyền thừa của Kim Long. Vậy anh được truyền thừa những thứ gì rồi? Truyền thừa được một đoạn lịch sử vừa dài vừa thối như vải quấn chân. Có vậy thôi hả, còn có rất nhiều bí mật phải từ từ tiêu hóa mới hết. Tuy đáp án có chút bất ngờ, nhưng việc này khá có lợi cho họ, đã có truyền thừa, Lăng Tiêu không phải chạy tới Tây Cảnh tìm Long tộc nữa. Hai người đến luân hồi lâu, phương trưởng lão đã bàn giao xong công việc đang đứng đợi họ. Sau đó, ba người lên đường tới giao dịch hội trung đình. Giao dịch hội trung đình nằm giữa phạm vi thế lực của đan sư công hội và ngự thú công hội, bởi vì là tài sản chung, cho nên hai bên thay phiên cử người quản lý, mỗi bên quản lý một năm, năm nay đến phiên ngự thú công hội. Có phương trưởng lão giới thiệu và dẫn đường, thủ vệ trông coi đại môn của giao dịch hội không hề làm khó họ. Giao dịch hội trung đình là một công trình kiến trúc như một tòa bảo tháp khổng lồ, chỉ có 2 tầng, nhưng không gian mỗi tầng lớn hơn luân hồi lâu phải 10 lần trở lên, như một quảng trường rộng lớn, khắp tầng thứ nhất đều có quầy hàng rong, chủng loại đa dạng, khiến người ta hoa mắt. Mục đích của chuyến đi này là lầu 2, nhưng thời gian vẫn chưa tới, cho nên không ai nóng vội. Phương trưởng lão nói hai người có thể dạo quanh tầng thứ nhất, xem có gì muốn mua không, lão có việc phải lên lầu 2. Có thể vào giao dịch hội trung đình đều là người có thực lực cao cường, vật phẩm mua bán của họ sẽ có giá trị không thấp hơn 500 vạn linh tinh, có thể khẳng định chỗ này có không ít thứ tốt.